Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 684. Tiếp tục cày phó bản, chương 692. Tiếp tục cày phó bản. Tiến vào phó bản đã có nửa ngày thời gian, thậm chí 35 cấp trang bị đều đánh tới hai kiện. Thế nhưng là Lang Vương sử dụng chưa từng xuất hiện, xem ra muốn tìm tới Lang Vương cũng là một vấn đề. Chẳng qua trước mắt nơi này sắc trời cũng cơ hồ tối xuống. Phó bản bên trong sẽ rất ít có thời tiết, nhưng là trong tư liệu ghi chép, Lang Vương sẽ ở trạng vạng tối xuất hiện, nói cách khác nhanh đến thời gian. Chúng ta nguyên địa chờ lệnh đi, làm tốt cạm bẫy, chờ đợi Lang Vương xuất hiện, Nico nói. Đã Lang Vương là chủ động công kích sinh vật, như vậy nghe được đám người khí tức khẳng định sẽ truy tung tới. Hiện tại chỉ cần chậm rãi chờ đợi liền tốt, mấy người lựa chọn một mảnh trống trải địa hình. Sau đó hai tên cung tiễn thủ muội tử lại bắt đầu bố trí cạm bẫy. Những cạm bẫy này có khoa học kỹ thuật cạm bẫy cũng có ma pháp cạm bẫy. Uy lực mặc dù không lớn nhưng là cũng có thể cho Lang Vương tạo thành một chút phiền toái. Hết thảy giải quyết về sau đám người cấp ở trung tâm khu vực bắt đầu chờ đợi. Đoạn Thu rảnh đến nhàm chán liền lấy ra đồ nướng trang bị. Hỏi mấy người muốn một chút trước đó răng nanh lợn rừng thịt liền đồ nướng. Có thể như thế nhàn nhã đoán chừng cũng chỉ có Đoạn Thu một người. Những người khác thận trọng nhìn chăm chú lên bốn phía, sợ Lang Vương sẽ bỗng nhiên lao ra. Khoảng cách phó bản bên trong trời tối còn có một bộ phận thời gian. Cho nên Lang Vương coi như hiện tại ra cũng không có khả năng rất nhanh liền tìm tới nơi này. Đoạn Thu căn cứ từ mình trong đầu ký ức bắt đầu đồ nướng. Rất nhanh nướng thịt heo rừng xuyên liền ra lò, rải lên gia vị, Đoạn Thu trực tiếp đưa cho mọi người nói. Đến, nếm thử thủ nghệ của ta, Nico sau khi nhận lấy nhẹ nhàng cắn mấy cái sau đó giơ ngón tay cái lên. Không tệ, hương vị có thể, kia là đương nhiên, thủ nghệ của ta tự nhiên phi thường lợi hại, Đoạn Thu không chút khách khí nói. Ăn xong thịt nướng lúc này sắc trời cũng tối xuống, chỉ có ở giữa dâng lên đống lửa còn có thể chiếu sáng. Lúc này rừng rậm yên tĩnh, một điểm thanh âm đều không có. Có biến, mọi người chú ý, Nico trước hiện Lang Vương tung tích. Liền ngay cả Đoạn Thu cũng hướng phía bốn phía nhìn mấy lần. Bất quá hắn cũng không nhìn thấy cái gì, bởi vì không có mang nhìn ban đêm nghi. Oanh, một cái bẫy chạm mấy người lập tức nhìn về phía cạm bẫy sở địa phương. Quả nhiên một cái cự đại thân ảnh dựa vào bóng đêm thoát đi. Sói là đa nghi sinh vật. Cho nên lần sau công kích có thể sẽ khoảng cách thật lâu. Bất quá Nico lúc này đã mang tới nhìn ban đêm nghi. Đồng thời lấy ra uy lực to lớn súng lục ổ quay. Nàng chuẩn bị trực tiếp đem Lang Vương bức đi ra. Nico rất nhanh liền hiện Lang Vương. Trực tiếp bắn một phát quá khứ. Lang Vương bị bỗng nhiên công kích lập tức gào thét một tiếng. Sau đó phẫn nộ hướng phía đám người vị trí vọt tới. Đoạn Thu thấy thế nhanh thu hồi trên đất đồ nướng trang bị. Sau đó mấy cái lắc mình liền rời đi đám người vị trí. Hắn cũng không muốn trở thành Lang Vương đối tượng công kích. Chiến đấu bắt đầu, Lang Vương xông lại lập tức liền chạm rất nhiều cạm bẫy. Những cạm bẫy này một hai cái đối với nó tổn thương không phải rất lớn. Nhưng là cộng lại liền lớn. Tăng thêm đám người viễn trình hỏa lực Lang Vương lại một lần rời khỏi chuẩn bị thay cái phương. Hướng tiếp tục công kích, thế nhưng là chung quanh sớm đã bị đám người hiện đầy cạm bẫy. Coi như thay cái phương hướng cũng phải bị nổ. Cứ như vậy Lang Vương chạm hơn mấy chục thứ cạm bẫy sau rốt cục không kiên nhẫn. Trực tiếp gào thét lao đến, Nhân Hạo Nhiên có mục sư cùng ma pháp sư hai người gia trì hộ thuẫn. Vậy mà đứng vững Lang Vương nhiều lần công kích, thừa dịp thời gian này viễn trình chức nghiệp bao quát Nico cũng bắt đầu công kích. Nico là máy móc du hiệp, cho nên vũ khí trên cơ bản đều là súng ống. Bất quá Đoạn Thu đã truyền thụ cho nàng một bộ ma pháp phương pháp tu luyện. Cho nên về sau nàng không riêng sẽ sử dụng súng ống. sẽ còn biến thành một băng hệ ma pháp sư. Xuất ra súng ngắm Đoạn Thu mang lên nhìn ban đêm nghi liền nhắm chuẩn cách đó không xa chiến trường. Nếu như tình huống không ổn Đoạn Thu liền sẽ viễn trình trợ giúp. Đoạn Thu quá lo lắng. Mặc dù tốt mấy lần Lang Vương đều kém chút công kích đến hậu phương viễn trình nghề nghiệp nhưng đều bị hiểm mà lại hiểm tránh khỏi. Lang Vương dù sao cũng là lãnh chúa, cho nên trong thời gian ngắn bọn hắn cũng giải quyết không xong. Cái này khiến Đoạn Thu vang lên cùng từ còn có Lia mấy người đánh lãnh chúa thời điểm. Cái nào thời điểm đánh một con lãnh chúa cũng là cần thời gian rất lâu. Động một chút thì là một hai cái giờ. Hiện tại mặc dù thực lực so trước kia cao, nhưng là lại xuất hiện rất nhiều mạnh hơn quái vật. Tu luyện là không có cuối. Mặc dù bây giờ biết cao nhất là 100 cấp, nhưng là tại con thỏ thế giới Đoạn Thu có so 100 cấp mạnh hơn tin tức. Vẻn vẹn thứ một máu tươi liền có thể để một cùng loại tinh linh cổ thụ tồn tại thụ thương lâu như. Vậy, cũng không biết đến tột cùng cường đại cỡ nào. Nico bên kia đã cùng Lang Vương đánh bạch nhiệt hóa, đoán chừng giải quyết Lang Vương sau hẳn là đều sẽ có chỗ tăng lên. Kém nhất đoán chừng cũng có thể thăng một cấp, tiểu xà mơ mơ màng màng từ Đoạn Thu trong túi chui ra ngoài. Sau đó quấn quanh ở Đoạn Thu trên tay, dùng đầu cọ lấy Đoạn Thu ngón tay cái, mà tiểu hoa lúc này cũng thay đổi trở về tinh linh bộ dáng. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức liền đùa giỡn ở cùng nhau. Hơn nửa canh giờ Lang Vương rốt cục được giải quyết, mà lúc này đây Đoạn Thu cũng thu hồi hai cái tiểu gia hỏa đi tới. Thanh lý chiến lợi phẩm, nghỉ ngơi, giải quyết Lang Vương về sau. Rời đi nơi này truyền tống môn liền đã xuất hiện, nếu như một giờ không đi ra sẽ tự động truyền tống. Nghỉ ngơi nửa giờ. Đám người lúc này mới cùng một chỗ tiến vào truyền tống môn. Bên ngoài hiện tại cũng là ban đêm. So với ban ngày ban đêm nơi này liền lộ ra an tĩnh rất nhiều. Chí tôn thương hội thành viên như cũ tại nơi này. Không nhiều đều tại riêng phần mình nơi trú quân nghỉ ngơi. Đoạn Thu mấy người xuất hiện cũng không có gây nên cái gì nhìn chăm chú. Mấy người tại nơi trú quân phụ cận tìm một cái khu vực cũng nghỉ ngơi. Đoạn Thu nhìn đồng hồ khoảng cách hừng đông còn có mấy giờ. Dựng lều vải, mấy người cứ như vậy hợp thành lâm thời nơi trú quân. Mặc dù trong rừng rậm qua đêm vô cùng nguy hiểm, nhưng là phụ cận quái vật cơ bản đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Cho nên cho dù có quái vật xuất hiện cũng không mạnh. Kỳ thật Đoạn Thu thật lâu không có dạng này nghỉ ngơi qua. Thăm dò trên cơ bản đều tại chiến cơ bên trong nghỉ ngơi. Căn bản không cần lo lắng vấn đề an toàn, ngày thứ hai rất nhanh liền đến, tìm chí tôn thương hội bán ra một chút đánh tới vật phẩm. Sau đó đám người liền tiếp tục tiến vào phó bản, vẫn là trung cấp độ khó, bất quá thông quan một lần sau đám người cũng quen thuộc giải quyết như thế nào phó bản bên trong. Sinh vật, lần này thúc đẩy rất nhanh, nhưng là vẫn không có tìm tới Lang Vương xào huyệt. Cho nên cùng trước đó biện pháp, tại trời tối về sau mới đem Lang Vương tức giết chết. Cứ như vậy lặp đi lặp lại soát 4 lần, nhân Hạo Nhiên sáo trang đều gom góp một nửa, nhưng là lương khâu Bạch Lam cần phong thuộc tính đồ trang sức nhưng không có đánh ra tới. Lang Vương cuối cùng tuôn ra đều là một chút đồ vô dụng. Giáp nhẹ, trường kiếm, vân vân, đám người tiếp tế có thể kiên trì một tuần lễ. Cũng chính là một tuần lễ nếu như soát không đến lương khâu Bạch Lam cần đồ trang sức liền muốn rời khỏi nơi này, đương nhiên Đoạn Thu cuối cùng khẳng định sẽ ra tay hỗ trợ. Đến lúc đó mang theo bọn hắn trực tiếp đánh cao cấp phó bản. Một đường đẩy quá khứ không bao lâu. Hết chương.